Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, tiểu rùa đen cùng cự thú. Chỗ tốt đại đại có, câu trả lời này đã lớn đại phù hợp Vương Bân ba người chờ mong. Nhưng mà câu kia ta có thể nhượng các ngươi ra ngoài. Càng là nhượng Vương Bân ba người mừng như điên không thôi. Càng có như vậy trong nháy mắt, ngây ra như phỗng. Cái này, làm sao có thể, tiểu rùa đen nếu có thể ra ngoài nói, sẽ một mực ngốc tại yêu thú trong bụng. Đây không phải nói không thông sao? Người mới vừa nói cái gì? Vương Bân nuốt nước miếng một cái. Hắn là thật bị tiểu rùa đen nói rung động đến. Người nói, người có thể để cho chúng ta ra ngoài. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho các ngươi ra ngoài. Tiểu rùa đen tranh thủ thời gian gật đầu nói ra, trong lời nói mang theo mãnh liệt tự tin, nhưng cũng có sợ hãi. Vương Bân chân còn dẫm nát nó mai rùa phía trên. Nếu là tiếp tục bạo khởi làm khó dễ, dù là nó đã sớm kịp chuẩn bị, cũng không nhất định có thể trốn qua một lúc một quyền. Vừa mới Vương Bân này một quyền, đã nhượng nó cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Mặc dù nó này cứng rắn mai rùa nhìn như không có việc gì, kỳ thực kết cấu bên trong đã xuất hiện giãn ra, lại tới như vậy một quyền nói, rất có thể trực tiếp xuất hiện khe hở. Nếu là lại tới mấy quyền, nó nhất định sẽ xong. Nó không biết Vương Bân là làm sao làm được. Phải biết nó rất là dựa vào, cũng không phải lực công kích, mà là không gì sánh nổi phòng ngự lực. Nhưng mà Vương Bân như vậy cái xem xét liền là rất yếu đi người trẻ tuổi. Vậy mà làm được, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói trong này có linh lực nguyên nhân ở trong đó, nhưng nó mai rùa cũng không phải bình thường võ giả có thể thương tổn tới. Bất quá, trước lúc này, ta có một chuyện không rõ. Không biết ngươi có thể hay không hướng ta giải thích thoáng cái. Tiểu rùa đen đôi này lục sắc lại mang theo linh động con ngươi nhìn qua Vương Bân. Có chút kinh hãi, nhưng cũng có chờ mong. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhưng mà Vương Bân trùng điệp hừ một tiếng. Đạp tiểu rùa đen chân cũng càng thêm dùng sức mấy phần. Ngươi chẳng lẽ không biết, bại tướng dưới tay liền hẳn là có hảo hảo chấp hành người thắng điều kiện giác ngộ. Nhưng bây giờ ca tâm tình tốt, liền cho phép ngươi hỏi một câu đi. Ân, chỉ là một câu. Vương Bân rất là rộng lượng đáp ứng. Loại này nổi tiếng thời khắc, hắn vẫn là rất vui lòng tao bao phơi bày một ít. Tiểu rùa đen trong nháy mắt hít thở gấp rút, trầm trọng nói, ta muốn biết rõ, tại sao ngươi có thể sử dụng linh lực. Nơi này, rõ ràng có phong ấn linh lực trận pháp. Ta có thể dùng linh lực vô cùng ly kỳ sao? Vương Bân mặc dù biết hắn là một cái đặc biệt ví dụ, nhưng lúc này hắn không có cách nào nói cũng không có cách nào giải thích a. Chỉ có thể như vậy lạnh lùng trả lời. Ngươi không phải cũng là có thể dùng linh lực sao? Ngươi không cần lừa ta. Nếu không phải là linh lực gia trì, ngươi mai rùa đã sớm nát. Cái này không đồng dạng được chứ? Tiểu rùa đen có chút khổ sở nhìn qua Vương Bân. Nó mới có thể điều dụng bao nhiêu linh lực a? So với Vương Bân 1% đều còn ít hơn được không? Nếu không phải là vừa mới Vương Bân này một quyền thật nhượng nó cảm nhận được uy hiếp, nó làm sao có thể đem cái này chỉ có linh lực cũng đều điều động lên? Vừa mới nó điều dụng này một tia linh lực, thế nhưng là nó hoa trên vạn năm mới nổi lên ra như vậy một tia. Lại bởi vì Vương Bân một quyền này mà thất bại trong gang tấc. Cái này thế nhưng là thời gian ngàn năm a. Có khoa trương như vậy sao? Vương Bân cùng hai nữ nghe sau đó cũng đều có chút kinh hãi. Cái này tiểu rùa đen, vậy mà tại cái này cự hình yêu thú trong bụng sống hơn ngàn năm không có chết. Mà còn, cái này hơn ngàn năm mới ngưng tụ ra như vậy một tia linh lực. Vương Bân thực sự vui mừng chính hắn không chịu phong ấn trận pháp ảnh hưởng. Nếu không dùng hắn tu vi, mới có thể sống mấy năm. Hắn cũng không phải vạn năm con rùa. Thật muốn hoa như vậy thời gian dài đi thoát khỏi khốn cảnh. Cho dù thật ủng hộ lâu như vậy, hắn cũng sẽ phát điên. Các ngươi không biết, nơi này, chấm ngoặc kép, tiểu rùa đen đang muốn giải thích. nhưng mà Vương Bân lại không có hứng thú, khoát tay áo, trực tiếp nói ra, không cần nói nữa, ta chỉ muốn biết, người đến cùng có thể cho chúng ta dạng gì chỗ tốt, không phải là đang lừa dối ta đi. Tiểu rùa đen có chút u oán nhìn Vương Bân một cái. Tâm nói người này thực sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Liền không thể nhượng nó trước hảo hảo giải khai trong lòng nghi hoặc sao? Lập tức loại tình huống này, đáp án kia, có thể so hết thảy bảo vật, cũng phải có giá trị nhiều. Nó nhìn qua này trên đất khô lâu, nói, những cái này khô lâu, người đều có thể cầm đi. Tê dại, người đây là đang trêu chọc ta. Vương Bân nghe xong, khí đều tới, trực tiếp giơ lên nắm đấm. Vô tận khí thế lần nữa quấn quanh đi lên, dọa đến tiểu rùa đen vội vàng ngữ tốc cũng tăng tốc mấy phần. Chờ chút a, ngươi hãy nghe ta nói hết được không? Gặp Vương Bân thu hồi nắm đấm, tiểu rùa đen mới thở phào, nói ra, những cái này khô lâu thế nhưng là ta trên vạn năm chân tàng a. Đương nhiên, ngươi những cái kia bảo bối cũng đúng, nếu như ngươi muốn, ta toàn bộ cho ngươi đều đi. Những lời này thực sự có đủ rung động, tha là Vương Bân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng bị tiểu rùa đen cho kinh động. Những cái này khô lâu cùng bảo bối, lại là tiểu rùa đen chân tàng, mà không phải này cự hình yêu thú chân tàng. Đợi chút, người nói đã bị nhốt ở chỗ này trên vạn năm, mà không phải hơn ngàn năm. Vương Bân hút mạnh một cái lãnh khí, nhưng Thạch Cửu Lưu lại cau mày, hướng về phía tiểu rùa đen nói ra. Ngươi không phải là muốn nói, ngươi và cái này cự thú là cùng một cái đi. TTT, Thạch Cửu Lưu lời này vừa nói ra khỏi miệng, Vương Bân cùng Thành Tranh đều sợ ngây người. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, này cự thú cùng cái này tiểu rùa đen là cùng một cái sinh vật. Nhưng giờ phút này bị vừa nói như thế, hồi tưởng lên vừa mới từng màn, còn có các loại nói không rõ tình huống. Thật là có cái kia khả năng, cũng là ngươi thông minh một điểm. Tiểu rùa đen dữ tợn trên mặt lộ ra ý cười. Này lục sắc trong mắt nhìn chằm chằm Thạch Cửu Lưu hiếu kỳ nhìn rất lâu. Đột nhiên nói ra một câu làm cho người không thể tưởng tượng nổi nói. Khó trách ngươi có thể nhìn ra ta tình huống. Nguyên lai ngươi cũng không phải đơn giản người a. Nhưng ngươi hẳn là, chấm ngoặc kép, bớt nói nhiều lời. Ngươi muốn không nghĩ chết nói. Thạch Cửu Lưu lạnh lùng đứt cắt ngang tiểu rùa đen. Cái này vẫn là nàng lần thứ nhất trên mặt lộ ra sát khí. Ngay cả Vương Bân cùng Thành Tranh, giờ khắc này cũng không dám tin tưởng. Đây chính là Thạch Cửu Lưu. Tốt, ta không nói chính là, vốn lấy ngươi hiện tại loại tình huống này, còn là ở ta trong bụng. Ngươi cũng không cần hù dọa ta. Tương đối tốt, tiểu rùa đen cười cười. Mặc dù nói chuyện ngữ khí rất là tự nhiên, nhưng mặc cho ai đều nghe đến ra. Này trong đó phẫn nộ, Vương Bân đã từng thề, muốn bảo vệ Thạch Cửu Lưu. Không phải sao, cơ hội liền tới, hắn khinh thường hừ một tiếng. Nói, ngươi cái này là nói cái gì? Nàng thế nhưng là nữ nhân ta. Mặc dù bây giờ nàng thực lực hoàn toàn không có, nhưng ta nắm đấm, ngươi sẽ không sợ sao? Bị Vương Bân như vậy uy hiếp, tiểu rùa đen cũng đúng một điểm tính khí đều không có. Đành phải cầu xin tha thứ nói, ta sai còn không được sao? Nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như ngươi giết cái này ta, vậy các ngươi đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài. Nếu như tiểu rùa đen cùng cự thú là cùng một con yêu thú, như vậy tiểu rùa đen chết sau đó, cái này cự thú thân thể nhất định sẽ bôn hội, đến lúc đó hẳn là liền là Vương Bân ba người tận thế. Cho dù thân thể không có bôn hội, cũng sẽ tạo thành đủ loại phiền toái. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Vương Bân trong lòng minh, tiểu rùa đen giờ phút này hẳn là sẽ không lừa bọn họ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.